Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522. Chương 522. Sau cùng phản kích. Ong ong. Bách Lý Thanh Phong tâm thần kịch chấn. Tiên thiên thần ma tổ tư thân thể trực tiếp bị ý chí hỏa diễm nhen nhóm. Đốt cháy. Cái này loại cường hoành phản chấn hiệu quả, cho dù khách quan với luyện thần 8 tầng cường giả cũng là không kém cỏi bao nhiêu. Lợi hại. Bách Lý Thanh Phong từ đáy lòng nói một câu. Ta kém chút liền gánh không được. Nếu như không phải là bởi vì hắn đối với luyện thần phản phệ kháng tính vượt xa cùng giai người tu luyện, trước mắt tiên thiên thần ma tổ tư hư ảnh chắc chắn tại chỗ tán loạn. Tà thuật uy lực ngược lại là không tầm thường. Nhưng tà thần ban cho lực lượng của ngươi hiển nhiên còn thiếu rất nhiều. Liền trình độ này còn muốn dùng tà thuật làm tổn thương ta. Bị cửu tiêu lôi động oanh kích thần điện kỵ sĩ rất nhanh thanh tỉnh. Mà một vị khác thần điện kỵ sĩ thôi thì là bắt lấy Bách Lý Thanh Phong tâm thần phản phệ thời cơ. Trong mắt tinh quang bắn ra. Tắc cơ, hắn hiện tại tất nhiên lọt vào tà thuật phản phệ. Chúng ta hợp lực giết hắn. Đang khi nói chuyện, thân hình của hắn tự tọa kỵ bên trên bay vút mà ra. Lợi kiếm trong tay bỗng nhiên ra khỏi vỏ, giống như lấp lánh hư không lưu quang. Một kiếm ra, một loại thái sơn áp đỉnh giống như thế, tự trên kiếm phong ầm vang nện xuống. Giờ khắc này ở trong mắt Bách Lý Thanh Phong, hắn chém xuống không phải một kiếm, mà là một ngọn núi. Một tòa không biết nặng mấy chục triệu tấn đại sơn. Thiên nhân hợp nhất. Cái này là nhân loại võ giả bên trong thiên nhân hợp nhất. Lấy thiên nhân hợp nhất dung nhập kiếm thuật, hình thành cái này nguy nga thế núi. Chỉ bất quá vị này thần điện kiếm sĩ đối với thiên nhân hợp nhất lý giải cùng đối với tự thân kiếm thuật nắm giữ vượt xa Bách Lý Thanh Phong lúc trước tao ngộ cấp 9 chúa tể Âu Thiết Kỳ. Khiến cho một kiếm này chém xuống uy thế mạnh đến cực hạn. Mênh mông bàng bạc, tồi khô lạp hủ, bành, Bách Lý Thanh Phong thiên nhân cảnh lĩnh vực bị thô dễ như trở bàn tay đánh tan. Lại thêm hắn tâm thần chấn động, thậm chí liền bản thân khí huyết đều không thể thuận lợi vận chuyển. Bị triệt để áp chế, thật mạnh, cái này địa quật người đối với thiên nhân hợp nhất vận dụng. Tuyệt đối đạt đến đỉnh phong cực hạn, Bách Lý Thanh Phong cảm giác hô hấp phảng phất ngưng trệ. Hắn dung nhập thiên nhân cảnh thiên nhân hợp nhất khách quan với trước mắt vị này thần điện kỵ sĩ. Kém đâu chỉ một đinh nửa điểm. Giữa hai bên khác biệt thật giống như một cái mở 10 năm xe lão tài xế quen thuộc sở hữu đạo đường. Cùng một cái vừa mới cầm tới giấy lái xe chuyến xuất phát sẽ còn tắt lửa tân thủ đồng dạng. Cũng may hắn thiên nhân hợp nhất cũng không phải là đơn thuần thiên nhân hợp nhất. Thiên nhân cảnh lĩnh vực tại mỗi loại phương diện có thể rất nhỏ can thiệp ngoại giới. Ở đây loại can thiệp dưới, Bách Lý Thanh Phong nháy mắt từ lúc vị này thần điện kỵ sĩ thổ áp chế xuống kích phát khí huyết. Nghênh đón đối phương chém ra tới như núi kiếm quang, ngang nhiên phản kích, cái này thần điện kỵ sĩ bản thân đã cường đại như thế. Mà cường đại như vậy người còn có hai cái, một khi để bọn hắn cùng người giáo chủ kia y phàm tụ hợp, lại bị hắn dùng hành khúc kích phát ra tâm linh chi lực, sợ rằng sẽ tương đương với hai cái huyết lang thành chủ. Liên tưởng đến huyết lang thành chủ cường đại, lại liên tưởng đến tiểu hư vô thuật chính xác phương thức tu luyện. Bách Lý Thanh Phong quyết định thật nhanh, thiên ma giải thể thuật, mở. 1/3 vạn năng tế bào, tách ra, thiêu đốt, ầm ầm, liền phảng phất một tòa động lực hạt nhân hỏa lò bị dẫn bảo. Vô cùng vô tận khí huyết tự Bách Lý Thanh Phong trên thân bộc phát ra. Hóa làm hừng hực cuồn cuộn hỏa diễm, sông thẳng mây xanh, cái này loại hừng hực cứ việc không đạt được chém giết huyết lang thành chủ một kiếm kia trình độ. Nhưng cái kia loại tuyệt đối phá vỡ thân thể con người ràng buộc khủng bố bộc phát. Vẫn làm cho thô, Tucker hai lớn thần điện kỵ sĩ nháy mắt đổi sắc mặt. Cẩn thận, hắn không có có nhận đến phản phệ ảnh hưởng. Tucker một tiếng quát lớn. Đáng tiếc, đã muộn, tình hình chiến đấu chớp mắt là qua. Bách Lý Thanh Phong trong tay bất sát kiếm đã cuốn lên gió lốc. Thiểm điện chém ra, kiếm cùng kiếm sen lẫn lôi đình vạn quân uy thế trong hư không mãnh liệt va chạm. Bành, sát na ở giữa, một vòng mắt trần có thể thấy sóng lăn tăn bạo tán ra. Cuồng bạo gió lốc, kiếm cương ở đây loại kịch liệt va chạm hạ nháy mắt băng liệt. Vỡ nát, mang theo phá vỡ kim liệt thạch kình đạo bắn tung tóe tứ phương. Đem hai người đặt chân mặt đất phạm vi 10 mét cắt chém ra từng đạo vết kiếm. Lúc này nếu có bất kỳ một cái nào chưa từng lấy giáp địa quật người đứng tại cái này 10 mét phạm vi, tuyệt đối sẽ bị cỗ này bạo tán đi ra kình khí xoắn thành huyết vụ. Tại cái kia va chạm hai kiếm trung ương, ánh lửa văng khắp nơi. Thổ nghiễm nhiên cầm không được kiếm trong tay, theo bất sát kiếm ngang nhiên chọc lên. Cả người mang kiếm cuốn lên thân thể của hắn, thật giống như gió bão càn quét vụn cỏ, huyết vụ tứ tán. Vị này so huyết lang thành chủ chỉ yếu một bậc thần điện kỵ sĩ thổ cuối cùng chưa có thể ngăn cản. Bách Lý Thanh Phong bộc phát thiên ma giải thể thuật một kiếm, nháy mắt bước huyết lang thành chủ theo gót. Không, thống khổ giống lên một tiếng tự theo sát mà đến Tucker trong miệng hô lên. Nương theo mà đến còn có hắn cái kia có thể xưng hừng hực đốt không một kiếm. Nhân loại, ta muốn ngươi chết. Một kiếm này vừa lúc chém tại Bách Lý Thanh Phong lực cũ đã hết. Lực mới chưa sinh thời khác. Để người tránh cũng không thể tránh. Phòng không có thể phòng. Nghìn cân treo sợi tóc. Bách Lý Thanh Phong lượng tử chiến thể kích phát. Trong cơ thể cấp tốc hiện ra một cỗ bạo tạc tính chất lực lượng. Sau đó, lui, Bách Lý Thanh Phong thân hình không có bất luận cái gì đình trệ. Lấy tốc độ nhanh nhất nhanh lùi lại. Hắn là thích khách, chân tiên cấp thích khách. Đã đem đâm sát chi đạo chân lý dung nhập cốt tủy. Một kích trong số mệnh, trốn xa ngàn dặm, huống chi, 1/3 vạn năng tế bào thiêu đốt để thân thể của hắn gần như sụp đổ. Hoàn toàn dựa vào tiểu hư vô thuật chống đỡ mới không có ngay tại chỗ ngã xuống. Lấy hắn cái này loại nghiêm trọng thương thế đối mặt một vị thần điện kỵ sĩ. Tuyệt đối khó xử địch thủ. Dự bị kỵ sĩ còn tạm được. Vì vậy, hắn lui quyết định thật nhanh. Lui vô cùng quả quyết. Thiên nhân cảnh kích phát. Hắn cái kia nhanh lùi lại thân hình phảng phất phá vỡ mỗi loại ràng buộc. Để cái kia bởi vì nhục thân sụp đổ lớn thụ ảnh hưởng tốc độ tăng vọt. Sát na ở giữa tự thần điện kỵ sĩ Tucker cái kia thái sơn áp đỉnh giống như khí thế khủng bố bên. Trong thoát thân mà ra, cởi một cái thân, cả người hắn giống như ngựa hoang mất cương. Vừa lui lại lui, vừa lui ngàn dặm, cái kia loại tốc độ, rõ ràng thương thế nghiêm trọng nhục thân sụp đổ sắp đến. Vừa vặn vì thần điện kỵ sĩ Tucker thế mà, đuổi không kịp, ta, tận mắt nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong giết chết thồ. Vị này thần điện kỵ sĩ trong lòng tràn ngập vô tận lửa giận. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong muốn đi, khí huyết chi lực ầm vang bộc phát, tựa hồ kích phát mỗi loại cấm thuật, tốc độ tăng vọt một đoạn, đúng là nháy mắt kéo gần lại giữa hai bên cự ly. Sát hại thô, hôm nay dù là lấy mạng đổi mạng ta cũng muốn đưa ngươi chảm dưới kiếm. Không ai có thể cứu được ngươi. Thật nhanh, Bách Lý Thanh Phong biến sắc. Thân thể của hắn thương thế quá nặng. Tốc độ trước vận tốc hơn 200 chợt hạ xuống đến 100 cây số. Lấy đến ở hiện tại, thế mà bị rút ngắn khoảng cách. Chiếu cái này xu thế, không ra 20 cái hô hấp. Hắn liền sẽ bị vị này thần điện kỵ sĩ đuổi kịp. Tucker kỵ sĩ, cẩn thận. Cái này nhân loại kỵ sĩ thể lực vô tận. Vạn vạn không cần cùng hắn so đấu thể năng. Y phàm xa xa đại hống. Nói xong hắn càng là lập tức chuyển hướng xung quanh đám người. Cho ta đem cái này nhân loại vây quanh. Lần này, tuyệt không thể lại để cho hắn từ vòng vây của chúng ta bên trong chạy đi. Nếu không chờ hắn lại lần nữa trừ khử cấm thuật mang tới tác dụng phụ chữa khỏi vết thương thế. Huyết Lang Thành đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Mấy vị thống lĩnh tất nhiên là minh bạch trước mắt tình cảnh. Từng cái kìm nén một hơi, thẳng hướng Bách Lý Thanh Phong truy sát mà đi. Giờ phút này Tucker trong mắt chỉ còn lại Bách Lý Thanh Phong. Tinh thần tín niệm tập trung đến cực hạn, ánh mắt gắt gao khóa lại thân hình của hắn. Khi lấy được Y Phàm đưa tin thời hắn đã được đến có quan hệ với cái này nhân loại kỵ sĩ tin tức. Trong lòng minh bạch đây là giết chết cái này nhân loại kỵ sĩ tốt nhất cơ hội. Nếu không lấy cái này nhân loại kỵ sĩ tốc độ, một khi thương thế khôi phục, tại Huyết Lang Thành bên ngoài không ngừng du tẩu, đem bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận, trừ mời đến tổng điện đại kỵ sĩ cấp tồn tại, lại không có bất kỳ lực lượng nào có thể chế hành được hắn. Chuông tang chấp trưởng già, sinh mệnh kẻ hủy diệt, huyết phủ bộ lạc kẻ hủy diệt, những này biệt danh tuyệt không phải một câu nói suông. Vì vậy, hắn nhất định phải nắm chặt thổ kỵ sĩ dùng sinh mệnh đại giới thay hắn tranh thủ được cái này cơ. Hội, hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Hai chúng ta chỉ có một người có thể sống lấy đứng đến cuối cùng. Tucker gầm nhẹ, mau tề máu không chịu nổi gánh nặng nổ tung. Toàn thân trên dưới khí huyết điên cuồng thiêu đốt, hừng ngực như lửa, tốc độ càng nhanh một phần. Thương thế quá nặng đi, ta sẽ bị đuổi kịp. Bách Lý Thanh Phong thân hình phi nước đại, có thể thần sắc lại ngưng trọng đến cực hạn. Lấy hắn hiện tại tình trạng cơ thể, một khi bị một vị thần điện kỵ sĩ đuổi kịp, cho dù bỏ tính mạng sinh tử tương bác, hắn cũng sinh cơ xa vời. Chuyện tới bây giờ chỉ có một cái biện pháp. Bách Lý Thanh Phong hít sâu một hơi, luyện thần. Hắn chỉ có thể hy vọng ký thác với luyện thần lên, dùng luyện thần vì thương thế khôi phục tranh thủ thời gian. Chỉ cần có thể kéo dài một đoạn thời gian, để thương thế tốt hơn non nửa, cái này thần điện kỵ sĩ cũng đừng muốn đuổi theo hắn. Vừa nghĩ đến đây, Bách Lý Thanh Phong tiên thiên thần ma quan ý nghĩ lập tức vận chuyển. Ầm ầm, lúc trước bị Tucker kỵ sĩ lấy ý chí hỏa diễm đốt cháy tiên thiên thần ma tổ tư hoành không xuất. Thế, bị một lần nữa quan nghĩ mà ra. Tôn này một lần nữa quan nghĩ ra được tiên thiên thần ma uy thế bên trên tự nhiên không bằng thời kỳ toàn thịnh, nhưng thân thể của hắn lại phảng phất đạt được liệt hỏa rèn luyện. Rất có một loại dục hỏa trùng sinh hương vị, liệt hỏa luyện chân kim, luyện thần 8 tầng đỉnh phong muốn đột phá đến luyện thần cửu trọng. Chỉ có tại lần lượt va chạm bên trong để tâm thần biến đến vô cùng cô đọng. Tại cô đọng đến cực hạn sau đi vu tồn tinh, dẫn phát tinh thần thăng hoa, từ đó động hư thanh minh, làm được tinh thần ý niệm rời thân thể huyền diệu cảnh giới. Tinh thần va chạm, không có cái gì mục tiêu so một cái thần điện kỵ sĩ càng phù hợp. Bách Lý Thanh Phong trong lòng, hiểu ra, hắn luyện thần 8 tầng thời cơ đột phá, liền rơi vào cái này thần điện kỵ sĩ trên thân. Sau một khắc, tiên thiên thần ma tổ tư trên thân thần uy bị kích phát đến cực hạn. Hạo đãng lôi vân trong hư không ngưng tụ, khuếch tán, tầng tầng lực lượng hủy diệt tự lôi vân ở trong lan tràn mà ra. Hóa thành một đạo chiếu rọi chân trời lôi long. Ầm ầm, lôi long phá không? Không có dùng, ngươi không gây thương tổn được ta. Tucker gầm lên giận dữ. Một tôn huyết sắc hư ảnh lại lần nữa hiển hiện, cường đại tín niệm còn như hỏa diễm đem huyết sắc hư ảnh nhen nhóm, khiến cho huyết sắc hư ảnh giống như hóa làm trường kiếm. Cùng trận kia hủy diệt lôi vân bên trên đánh xuống bạc trắng lôi long chính diện va chạm. Nhất thời ở giữa, phía sau hắn huyết sắc hư ảnh thoáng một nhạt, tự thân cũng là nhận lấy không tấm ảnh nhỏ vang. trên thân không ít địa phương máu tươi tràn ra, mà Bách Lý Thanh Phong, quan nghĩ ra được tiên thiên thần ma tổ tư phảng phất bị một kiếm này lăng không đâm xuyên. Ẩn chứa tại kiếm bên trong hừng hực hỏa diễm đốt cháy thân thể của hắn. Đồng thời dư thế không giảm cuốn lên Bách Lý Thanh Phong thân thể. Phảng phất muốn đem nhục thể của hắn, đem linh hồn của hắn hóa thành tro tàn, luyện thần phản phệ. Bách Lý Thanh Phong sắc mặt đột nhiên một trắng, phi nước đại bên trong thân hình một cái lảo đảo, kém chút ngã quỵ. Nhưng hắn đối với luyện thần phản phệ sức chống cự thực sự quá mạnh. Khoảnh nháy mắt, tự luyện thần phản phệ bên trong giãy giụa mà ra. Thân hình càng là tại thiên nhân cảnh tăng phúc hạ thoáng kéo ra giữa hai bên cự ly. Một màn này rơi xuống, sau đó khôi phục lại tắc cơ trong mắt. Càng làm cho hắn lòng tin đại chấn, tất sát tín niệm hừng hực đến cực hạn. Cái này loại tà thuật cấp độ cực cao, ta ngược lại muốn xem, lấy ngươi bị tà thần ban cho ít ỏi lực lượng, môn này tà thuật cứu có thể thi triển mấy lần. Chờ ngươi vô pháp sử dụng tà thuật, chính là ngươi mất mạng thời điểm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.